Thanh Liên Chi Đỉnh, chương 1415, Trung Nguyên Truy Hung. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trung Nguyên, Đại Yên Vương Triều Kim Chu Cốc là Đại Yên Vương Triều đứng hàng đầu phường thị, vị trí địa lý ưu việt, đi lại thương khách đông đảo nhất tọa u tĩnh ngói xanh tiểu viện, một gã người mặc đạo bào màu vàng óng nam tử trung niên chính cùng một gã ngũ quan anh tuấn, phong độ nhẹ nhàng hắc sam thanh niên nói gì đó. Nam tử trung niên thân hình cao lớn, mặt trắng không râu, một bộ cùng nhân vô hại bộ dáng. Nam tử trung niên họ Trịnh, danh Thiên Bảo, Kim Hồ thượng nhân, Cửu U tông tông chủ, thượng quan vi đồ tôn, kết đan bát tầng. Hắc sam thanh niên họ Lý, danh Sĩ, Bách Huyễn chân nhân, kết đan bát tầng. Bọn hắn năm xưa tham dự tập kích Thanh Liên Sơn Trang, sau khi chuyện thành công, bởi vì lo lắng Đông Hoang thất đại tiên môn, bọn hắn phụng mệnh đi vào Trung Nguyên tu tiên giới, mai danh ẩn tích, phụ trách vì Cửu U tông tìm hiểu tin tức. Bọn hắn tại Trung Nguyên tu tiên giới ngây người hơn 200 năm, Trung Nguyên tu tiên giới chú trọng lễ giáo, tu tiên giả không thể tùy tiện đối phàm nhân xuất thủ, giết nhân đoạt bảo là mệnh lệnh rõ ràng cấm chỉ. Cửu U tông tại Trung Nguyên tu tiên giới có 3 khu phân đà, có 2 vị nguyên anh tu sĩ tọa trấn, trong đó một chỗ phân đà tại Đại Yên Vương Triều. Lý Sư Huynh, nghe nói A Thượng Diện không cho phép chúng ta trở về Bắc Cương tu tiên giới, chúng ta không thể đi Nam Hải, cũng không thể đi Đông Hoang, còn không thể hồi Bắc Cương, chẳng nhẽ chúng ta cả một đời đều phải để lại tại Trung Nguyên tu tiên giới A? Trịnh Thiên Bảo có chút bất mãn phàn nàn nói, hắn xuất thân tu tiên gia tộc nhiều năm không quay về, muốn trở về Bắc Cương nhìn xem thân tộc, trọng yếu nhất chính là, hắn kẹt tại bình cảnh nhiều năm, hắn muốn ra ngoài du lịch, bất quá không có thượng quan vi mệnh lệnh, hắn không thể rời đi Trung Nguyên tu tiên giới. Thượng quan vi ngự hạ cực nghiêm, hắn không dám vi phạm thượng quan vi mệnh lệnh, trái với thượng quan vi mệnh lệnh, hậu quả rất nghiêm trọng. Lý Sĩ lắc đầu nói ra, không biết tông chủ mệnh lệnh chúng ta ai cũng không thể vi phạm, như thế nào? Ngươi muốn về Bắc Cương, ai, nếu không phải năm xưa nhận món kia nhiệm vụ, chúng ta cũng không cần nhất trực lưu tại Trung Nguyên tu tiên giới, nói không chừng chúng ta đã tiến vào kết đan cửu tầng. Trịnh Thiên Bảo thở dài nói, ánh mắt lộ ra hối hận biểu lộ. Nói cẩn thận, chuyện này cũng không thể nói, vạn nhất truyền đến vương gia tu sĩ bên tay, vậy thì phiền toái, vương gia xưa đâu bằng nay. Quảng cáo, Lý Sĩ thần sắc biến khẩn trương lên, nhiều năm trước bọn hắn đi theo sư môn trưởng bối đi Đông Hoang, diệt Thanh Liên vương gia, không nghĩ tới vương gia không chết hết, ngược lại tại Nam Hải hỗn mở, bây giờ có tam vị nguyên anh tu sĩ, Thanh Liên tiên lữ cùng Thanh Liên kiếm tôn danh chấn Nam Hải, đều truyền đến Trung Nguyên tu tiên giới. Hơn trăm năm trước, Vương Thanh Sơn đến Đại Yên Vương Triều du lịch rộng khắp, cùng Đại Yên Vương Triều tuổi trẻ tuấn kiệt so tài, thắng nhiều thua ít, danh chấn Trung Nguyên tu tiên giới, vương gia thực lực càng mạnh, vương gia nguyên anh tu sĩ số lượng càng nhiều, Trịnh Thiên Bảo chờ tham dự diệt đi Thanh Liên vương gia Cửu U tông đệ tử càng sợ hãi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bọn hắn ngay từ đầu là không đem vương gia coi thành chuyện gì to tát, cho dù là Trịnh Thiên Bảo xuất thân Trịnh gia, thực lực vậy vượt qua vương gia, không biết đạo vương gia đi cái gì vận khí cướp chó, vậy mà tại hơn 200 năm bên trong, thêm ra tam vị nguyên anh tu sĩ, lưng tựa thái nhất tiên môn cùng vạn kiếm môn lưỡng cái tu tiên đại phái, Cửu U tông cũng muốn kiêng kỵ một hai. Sợ cái gì, nơi này là Đại Yên Vương Triều, vương gia tay còn không có duỗi dài như vậy. Trịnh Thiên Bảo ngoài miệng nói như vậy, thanh âm nhỏ đi rất nhiều, hắn đột nhiên nhớ ra cái gì đó, tiếp lấy nói ra. Đúng rồi, gần nhất trong phường thị nhiều rất nhiều vạn tiên ti tu sĩ, biết nguyên nhân A, nghe nói là truy nã tà tu, đều do Chu Tư Hồng, lưu sư đệ bất hạnh đụng phải Chu Tư Hồng, chết trên tay Chu Tư Hồng, Chu Tư Hồng tại Đại Yên Vương Triều như thế nháo trò, Đại Yên Vương Triều thương cân động cốt, Đại Tần Vương Triều nhìn chằm chằm, ta nhìn Trung Nguyên tu tiên giới bình tĩnh không được bao lâu. Lý Sĩ thở dài nói, ánh mắt lộ ra vài phần vẻ lo lắng. Tòa nào đó 3 tầng cao thanh sắc gác lửng, một gã gầy như cây gậy trúc nam tử trung niên ngay tại hướng Vương Thiên Văn hồi báo cái gì. Phó chỉ huy sử, đi qua chúng ta nhiều mặt loại bỏ, trong phường thị tạm thời không có ma đạo tu sĩ bóng dáng, bất quá xác thực có Cửu U tông đệ tử tại trong phường thị hoạt động, Thiên Hỏa lâu là Cửu U tông đệ tử tụ tập địa phương, Thiên Hỏa lâu kinh doanh các loại khoáng thạch kim loại. Vương Thiên Văn vận dụng vạn tiên ti lực lượng, đánh lấy điều tra ma đạo tu sĩ cờ hiệu, ám tra hắn đụng phải Cửu U tông tu sĩ. Hắn một đường truy tra được Kim Chu Cốc, Vương Thiên Văn cao mày nói, Phương Mặc các ngươi không làm kinh động Cửu U tông đệ tử đi. Nam tử trung niên lắc đầu nói ra, không có, ta nhóm đối từng cái môn phái cùng thế lực đều hỏi thăm một lần, cũng không phải là chỉ dò xét Cửu U tông đệ tử, đây là ta nhóm tra được tình báo. Hắn lấy ra một mai màu xanh nhạt ngọc giản, đưa cho Vương Thiên Văn. Vậy là tốt rồi, điều tra đến nơi đây mới thôi, ta tự mình tiếp nhận, ngươi về sau không muốn hỏi tới. Phương Mặc ứng thanh mà đi, quay người rời đi. Vương Thiên Văn thần thức xuyên vào trong đó, trên mặt vẻ mặt như nghĩ tới cái gì. Hắn thu hồi ngọc giản, đi ra ngoài. Nửa khắc đồng hồ về sau, hắn xuất hiện tại một nhà cửa tiểu điếm, bảng hiệu bên trên viết. Thanh Nguyệt Đường, ba chữ, trong tiệm trưng bày không ít vật liệu luyện khí. Trưởng quỹ là một gã hồng quang đầy mặt thanh bào lão giả, cửa hàng này là vương gia một chỗ cứ điểm, phụ trách truyền lại tình báo. Vương Thiên Văn đi vào trong tiệm hỏi, trưởng quỹ, vật của ta muốn đã tới chưa? Mượn nhờ vạn tiên ti tầng này màu sắc tự vệ, vương gia tại Đại Yên Vương Triều rất nhiều cứ điểm, đều là Vương Thiên Văn hỗ trợ thành lập, thanh bào lão giả tự nhiên nhận ra Vương Thiên Văn thân phận. Đến ta nhóm ông chủ cũng tới, tiền bối đến hậu viện nói chuyện. Thanh bào lão giả đem Vương Thiên Văn mời đến hậu viện vừa phải có một trương thanh sắc bàn đá, Vương Thanh Linh, Diệp Hải Đường, Vương Thu Minh ngồi vây quanh tại bên cạnh cái bàn đá. Diệp Hải Đường rời đi Bắc Cương phía trước, phái người cấp gia tộc đưa tin, thỉnh Vương Thanh Linh cùng Vương Thu Minh đến Đại Yên Vương Triều tụ hợp. Bọn hắn đuổi tới Đại Yên Vương Triều về sau, thuận Vương Thiên Văn báo cáo cấp gia tộc tình báo, cùng đi theo đến Kim Chu Cốc. Quảng cáo, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cô Thái Nãi, các ngươi sao lại tới đây? Vương Thiên Văn mi hoan nhãn tiếu, hắn cũng không biết Diệp Hải Đường ba người đi vào Kim Chu Cốc. Ta nhóm tra được một chút manh mối, chạy đến Trung Nguyên tu tiên giới, Thiên Văn, ngươi hồi báo cho gia tộc phát hiện dấu vết để lại, nói một chút. Diệp Hải Đường truy vấn, mặt mũi tràn đầy chờ mong. Vương Thiên Văn lật bàn tay một cách, bạch quang lóe lên, một viên trứng gà đại màu ngà sữa viên châu xuất hiện trên tay, đánh vào một đạo pháp quyết, bạch sắc viên châu hiện ra một mảng lớn bạch sắc linh quang, bao hắn lại nhóm bốn người. Can hệ trọng đại, Vương Thiên Văn không dám qua loa. Hắn một năm một mười đem sự tình đi qua nói một lần, lấy ra một mai thẻ ngọc màu xanh, đưa cho Diệp Hải Đường. Kim Hồ Thượng Nhân cùng Bách Huyễn Chân Nhân hiểm nghi rất lớn, bọn hắn nếu là xuất sự Cửu U Tông sợ rằng sẽ tra được chúng ta vương gia trên thân. Diệp Hải Đường lông mày nhíu chặt, hơn 100 năm trước Vương Trường Sinh cùng Uông Như Yên áp dụng thô bạo biện pháp, không có tra được bất luận cái gì manh mối, ngược lại đả thảo kinh xà. Kim Hồ Thượng Nhân cùng Bách Huyễn Chân Nhân mất tích hoặc là vẫn lạc đều sẽ gây nên Cửu U Tông cảnh giác. Không thể đối bọn hắn động thủ, có thể đối Cửu U Tông cái khác kết đan tu sĩ động thủ, cái này Hồng Trần Tiên Tử là không sai mục tiêu, nàng cùng Kim Hồ Thượng Nhân đồng thời tại Vương Triều xuất hiện hiểm nghi rất lớn. Cách chương.